Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 180, tiêu đề trang nhất. 4. Chuyện giữa tôi và Lăng Tiêu Vân, tôi nhất định sẽ xử lý. Hạ Tử Hy, chỉ cần cô dám từ chức tôi nhất định dám thu mua lại Hạ Thị, nếu như cô không tin, có thể thử xem sao. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy hăm dọa, nghe câu nói này của anh ta, Hạ Tử Hy nhíu mày nói. Mục Cảnh Thiên, anh đã từng hứa với tôi sẽ không thu mua Hạ Thị. Cô cũng hứa với tôi, sẽ không từ chức. Hạ Tử Hy, quan sát Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy đột nhiên phát hiện ưu thế hiện tại đều đứng về phía mình. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy gật đầu, ok, tôi sẽ không từ chức. Nghe Hạ Tử Hy đồng ý ở lại, Mục Cảnh Thiên lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhưng anh cũng phải hứa với tôi, không được hành động tùy tiện. Hạ Tử Hy nói, Việt Writer, chuyện đó phải xem tâm trạng của tôi. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy, nhìn sang Mục Cảnh Thiên, lúc này cô đột nhiên cảm thấy cô không có cách nào đối phó được với anh ta. Mục Cảnh Thiên, những hành động này của anh chỉ khiến tôi cảm thấy anh đã thích tôi rồi. Hạ Tử Hy đột nhiên. Câu nói này của Hạ Tử Hy đã thành công khiến cho Mục Cảnh Thiên sừng sốt, ánh mắt khi nhìn cô có chút thâm sâu khó dò. Hạ Tử Hy khi đặt câu hỏi này vậy mà có chút hối hận, khi nhìn thấy ánh mắt của Mục Cảnh Thiên, cô đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, có chút không biết phải làm như thế nào. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, nếu như là thật thì sao? Hạ Tử Hy sững người nhìn Mục Cảnh Thiên, trong khoảnh khắc không thể phân biệt được anh ta đang nói thật hay đùa. Nếu như là thật thì sao? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy lặp lại lần nữa. Hạ Tử Hy im lặng, sau đó lên tiếng. Nếu như là thật thì cứ xem như là thật đi. Vậy còn cô thì sao? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Hạ Tử Hy ngồi trên ghế phụ, nhìn theo ánh mắt Mục Cảnh Thiên, đột nhiên có chút bối rối. Nói cho tôi biết cảm xúc của cô đối với tôi là gì? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy lặp lại từng chữ, hắn vô cùng muốn biết rốt cuộc Hạ Tử Hy suy nghĩ như thế nào. Mắt thấy Mục Cảnh Thiên muốn tiến lại gần, Hạ Tử Hy lập tức hồi phục tinh thần, cô lập tức nói. Tôi không có. Sau khi nghe đáp án của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhíu mày. Mục Cảnh Thiên, tôi đã từng nói qua, nếu muốn tôi thích anh, muốn tôi cam tâm tình nguyện thì phải xem bản lĩnh của riêng anh rồi. Tôi không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, tôi thật sự không thích anh. Hạ Tử Hy bình tĩnh trả lời câu hỏi của Mục Cảnh Thiên. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh hiện tại của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhíu mày. Không có, hừ, lúc này, Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười. Vậy sao, Hạ Tử Hy, tôi muốn nói cho cô biết rằng, tôi nhất định sẽ khiến cô thích tôi, khiến cho cô cam tâm tình nguyện thích tôi. Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ với Hạ Tử Hy, trong giọng nói có chút gấp gáp. Nói đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên im lặng, sau đó lên tiếng. Không, là yêu tôi nhất định sẽ khiến cô yêu tôi. Hạ Tử Hy chính là ngồi kế bên Mục Cảnh Thiên, sau khi nghe thấy câu nói này của anh ta, cô chỉ mỉm cười, không phải mỉm cười châm chọc, đơn giản chỉ là một nụ cười bình thường. Vậy phải xem bản lĩnh của anh như thế nào rồi, nhưng cũng vì có vết xe đổ lần trước tôi sẽ không dễ dàng mà thích anh đâu. Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy lập tức mở cửa xe bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhìn Mục Cảnh Thiên nói, Mục Tổng, trời cũng đã khuya rồi, tôi phải về nghỉ ngơi, anh đi đường cẩn thận. Hạ Tử Hy đã ra lệnh đuổi khác, nói thật lòng khi cùng Mục Cảnh Thiên thảo luận vấn đề này chính là một việc vô cùng đáng buồn phiền. Mục Cảnh Thiên cũng không hề vội vàng muốn rời đi, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười chắc chắn. Hạ Tử Hy, cả đời này cô cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay tôi. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói rõ từng chữ, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.